Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 681, liên tiếp đột phá yêu vương cấp. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sau một khắc, Bạch Thiên ý thức mơ mơ màng màng tiến nhập ý sâu trong thức hải. Giờ phút này Bạch Thiên trước mặt đứng sừng sững lấy một cái cửa lớn màu trắng, có chừng 100 mét độ cao. Trên cánh cửa khắc họa lấy đại lượng quang minh hệ thần thú. Trọng Minh Điểu, Xí Thiên Sứ, Thần Thánh Độc Giác Thú, vân vân, cùng cái khác thuộc tính so sánh. Quang minh hệ thần thú chủng loại liền muốn ít đi rất nhiều. Bạch Thiên tự nhiên tiếp thụ qua ngả hy, khải lan, viên cổn cổn cùng quan miện xí diễm điểu kinh nghiệm chỉ đạo. Trước tiên, ý thức của nó phóng ra ngoài lấy màu ngà sữa quang diễm, dốc hết toàn lực va chạm quang minh áo nghĩa cánh cửa. Sử thi phẩm chất yêu sủng có 3 phần xác suất đột phá yêu vương cấp. Quang minh bản nguyên, hắc ám bản nguyên cùng đế lưu tương hoặc nhiều hoặc ít đề cao cái này đột phá xác suất. Tối thiểu có 40% trở lên xác suất hoàn thành đột phá. Bành tương đương đệ nhất đụng, ảo nghĩa cánh cửa rung động kịch liệt lấy. Bất quá không có hiệu quả chút nào có thể nói. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương. Bạch Thiên không có hao tốn sức lực đi thấy kết quả. Phấn khởi dư lực không ngừng mà va chạm cùng một cái điểm. Mỗi một lần va chạm đều là đem hết toàn lực, làm đến ảo nghĩa cánh cửa càng phát ra rung động bắt đầu chuyển động. Chỉ có tập trung va chạm cùng một cái điểm, mới có thể càng thêm dễ dàng đụng nát ảo nghĩa cánh cửa. Tại va chạm quá trình bên trong, Bạch Thiên bên ngoài thân quang diễm cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Xuống, ý thức dần dần biến đến hư huyễn. Nếu như tại ý thức hao hết trước đó phá nát ảo nghĩa cánh cửa, cũng liền đại biểu cho đột phá thất bại. Bạch Thiên vận khí không thật là tốt, tập trung va chạm địa phương tựa hồ không phải yếu kém điểm. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì thành tích. Răng rắc tương đương cũng không biết trải qua bao lâu, ảo nghĩa cánh cửa rốt cục phát sinh rạn nứt dấu hiệu. Chỉ là Bạch Thiên ý thức hư huyễn rất nhiều, va chạm cường độ cũng có rõ ràng trượt. Chỉ là khi nhìn đến đạo này nhỏ bé vết rách về sau, Bạch Thiên rõ ràng kích động. Điều này đại biểu lấy nó không có làm chuyện vô ích, bắt đầu càng phát ra nỗ lực đâm vào rạn nứt địa phương. Răng rắc tương đương, răng rắc tại lần lượt đem hết toàn lực va chạm dưới. Điều thứ nhất vết rách cấp tốc mở rộng, ngược lại lại dọc theo càng nhiều vết rách, duy chỉ có không có phá nát. Cũng là ở thời điểm này, Bạch Thiên mắt tối sầm lại, rốt cuộc duy trì không ngừng. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, bị cưỡng ép thoát ly ý sâu trong thức hải, trở về trong hiện thực. Meo tương đương, Bạch Thiên uể oải kêu một tiếng, chợt đối với hắc dạ vung bỗng nhúc nhích móng vuốt, ra hiệu hắc dạ không muốn cô phụ kỳ vọng của nó, nhất định muốn nỗ lực đột phá. Meo tương đương, hắc dạ dùng sức chút gật đầu. Vừa nghĩ tới một tháng không thể chơi bóng len, trong lòng của nó thì tràn đầy động lực. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, hắc dạ ý thức xuất hiện ở ý sâu trong thức hải. Tại trước mặt nó chính là một cái trăm thước cao hắc ám ảo nghĩa cánh cửa. Trên cánh cửa khắc họa lấy rơi xuống Xí Thiên Sứ, ác mộng, hắc ám thánh long các loại hắc ám hệ thần thú, cùng quang minh hệ một dạng. Hắc ám hệ thần thú chủng loại đồng dạng thưa thớt. Ngoài ý liệu là, cái này một cái hắc ám ảo nghĩa ngưỡng cửa, phía trên nổi lên 3 đạo liệt ngân. Bạch Thiên, hắc dạ quang ám song tử cộng sinh thể, lại còn có thể tác dụng tại ảo nghĩa ngưỡng cửa. Bất quá tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện ảo nghĩa ngưỡng cửa 3 đầu vết nứt đang lấy chậm rãi tốc độ chữa trị. Vẻn vẹn chỉ là vết nứt, ảo nghĩa cánh cửa vẫn là có thể chữa trị. Nếu như là hang lớn lại không được. Đây cũng là vì sao chỉ cần ngụy yêu vương cấp yêu sủng kiên trì bền bỉ, tuyệt đối có thể đột phá yêu vương cấp nguyên nhân chủ yếu. Răng rắc tương đương, hắc dạ toàn thân tản ra màu đen quang diễm. Nó không có lựa chọn những vị trí khác. Dùng lực đụng vào vết nứt chỗ, làm đến vết nứt lần nữa khuếch tán. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, tại hắc dạ không ngừng va chạm dưới, vết nứt biến đến càng ngày càng nhiều, xem ra tựa như một mảnh mạng nhện một dạng. ầm ầm tương đương rốt cục tại Hắc Dạ không ngừng cố gắng dưới. Hắc ám ảo nghĩa cánh cửa cuối cùng bị phá vỡ một cái động lớn. Đại lượng sơn ánh sáng màu đen theo vết nứt bên trong tiêu tán đi ra. Đang hấp thu những thứ này tiêu tán hắc ám ảo nghĩa về sau. Hắc Dạ ý thức mơ hồ trong đó biến đến càng thêm ngưng tụ. Nó lực va đập độ cũng biến thành càng mạnh. Hắc Dạ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bắt đầu lấy vết nứt làm trung tâm. Điên cuồng đụng chạm lấy tàn phá ảo nghĩa cánh cửa. Tại lần lượt va chạm dưới. Vết nứt cấp tốc khuếch trương lớn lên. Đồng thời Hắc Dạ ý thức cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hư ảo. Ầm ầm tương đương không bao lâu. Nương theo lấy một tiếng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hắc ám ảo nghĩa cánh cửa rốt cục hoàn toàn phá nát. Lộ ra một vùng tăm tối ảo nghĩa hải dương. Làm Hắc Dạ ý thức rơi vào hắc ám ảo nghĩa hải dương thời điểm. Con mắt của nó híp lại. Lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đang hấp thu đại lượng hắc ám ảo nghĩa về sau. Hắc Dạ ý thức rõ ràng ngưng tụ rất nhiều. Dùng ví von đến nói lời cũng là trạng thái khí cùng trạng thái dịch ở giữa khác nhau. Ngoại giới, tại Hắc Dạ thành công phá vỡ ảo nghĩa ngưỡng cửa trong nháy mắt. Tấn cấp quang mang tràn ngập nó quanh thân. Khí thế của nó đâu chỉ tăng trưởng một cái cấp bậc. Cho người ta một loại hít thở không thông áp bách. Cùng một thời gian, Bạch Thiên ý thức xuất hiện lần nữa tại ý sâu trong thức hải. Ý thức của nó tương đương hư huyễn. Cho người ta một loại không chỗ dùng sức cảm giác. 12 mạng văn học ảo ảo ảo tương đương cũng không biết bởi vì loại nguyên nhân nào. Tại Bạch Thiên trước mặt quang minh áo nghĩa cánh cửa. Bỗng nhiên tràn ngập đại lượng vết rách. Ngay sau đó hoàn toàn phá nát. Lộ ra một mảnh màu ngà sữa quang minh áo nghĩa hải dương. Bạch Thiên cứ như vậy nhẹ nhàng tiến vào ảo nghĩa hải dương. Dễ như trở bàn tay đột phá yêu vương cấp. Tại đột phá yêu vương cấp về sau, hai con mèo meo bề ngoài vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Cũng chính là khí thế cường đại rất nhiều. Meo tương đương lúc này. Bạch Thiên, Hắc Dạ trực tiếp nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Phát ra mềm manh manh tiếng mèo kêu. Tự hồ muốn nói chúng ta hoàn thành ước định. Ngươi không thể lại ngăn cản chúng ta chơi bóng len. Các ngươi làm rất tốt. Dựa theo ước định các ngươi có thể thỏa thích chơi. Lý Trường Sinh sờ lên hai con mèo meo cái đầu. Nhỏ, tâm lý có thể nói trong bụng nở hoa. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh nắm giữ 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Đã đạt tới tấn cấp vương giả trọng yếu nhất yêu cầu. Đáng tiếc, tinh thần lực của hắn không có đạt tiêu chuẩn. Không chờ Lý Trường Sinh tra nhìn Bạch Thiên. Hắc Dạ tư liệu, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy lên. Tại Lý Trường Sinh cùng Bạch Thiên. Hắc Dạ hai đầu tinh thần thông đạo bên trong. Hai cỗ đối lập ảo nghĩa năng lượng đột nhiên tràn vào ý thức của hắn trong biển. Cái này hai cỗ ảo nghĩa năng lượng tại thoát ly ý thức hải về sau. Cũng không có lẫn nhau tiêu hao. Mà chính là chia làm hai cỗ. Một cỗ tràn vào Lý Trường Sinh xương cột sống. Một cái khác nhà sông vào xương sọ của hắn. Đùng đùng không dứt tương đương tại ảo nghĩa năng lượng thối luyện dưới. Lý Trường Sinh thân thể kịch liệt run rẩy lên, cốt cách keng keng rung động. Đợi đến thuế biến kết thúc, toàn thân của hắn cốt cách đã hoàn toàn ngọc chất hóa, tản ra oánh nhuận lộng lẫy. Lý Trường Sinh nắm chặt quyền đầu, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn đoán chừng lực lượng bây giờ đã hoàn toàn không so mới lên cấp vương giả kém, thậm chí có khả năng hơn một chút. Không chỉ là lực lượng, Lý Trường Sinh năng lực kháng đòn đồng dạng tăng lên một cái cấp bậc. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét hai con mèo meo tư liệu. Yêu tinh tên, thần hy quang minh miêu, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ ảo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, ảo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, quang ám song tử cộng sinh thể. Cùng ám dạ hắc ám miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể oải. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc. có thể cùng ám dạ hắc ám miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm ngoại trừ thuộc tính khác biệt ra. Hắc dạ cùng bạch thiên tư liệu giống như đúc, thì không đồng nhất một liệt cử. Lần này, bạch thiên, hắc dạ không chỉ có đột phá yêu vương cấp, phẩm chất càng là thu được đề cao. Thực lực của bọn nó có thể nói có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Thực lực đã vượt qua quan miện xí diễm điểu, đồng thời không so ngả hy, viên cổn cổn kém hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh lúc này mới có thời gian chú ý cái khác. Cách đó không xa, sáu tay Naga ăn vào giao trì kim ngọc sau thuế biến thất bại. Tuy nhiên Ninh Bích Chân vận khí nhất quán rất tốt, nhưng chung quy không có khả năng một mực thành công. Dưới loại tình huống này, Ninh Bích Chân đành phải đem thủy mộc diệu chân châu lại cho sáu tay Naga phục dụng. Làm đỉnh cấp thiên địa tinh túy cấp bảo vật, cùng giao trì kim ngọc so sánh, thủy mộc diệu chân châu công hiệu mạnh hơn, có càng lớn cơ hội để sáu tay Naga hoàn thành thuế biến. Trừ cái đó ra, Ninh Bích Chân hồng long khí thế đại thịnh, rõ ràng đến ngàn cân treo sợi tóc. Không đến một phút, hồng long bị tiến giai bạch quang bao phủ, hình thể của nó tăng vọt, tại đạt tới dài 40 mét thời điểm mới miễn cưỡng ngừng lại. Bởi như vậy, Ninh Bích Chân nắm giữ con thứ tư yêu vương cấp yêu sủng. Hai người có thể nói là hoàn thành giữ gốc mục tiêu. Nếu như còn có yêu sủng tiến giai yêu vương cấp, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Long tại hoàn thành tiến giai về sau, liền bị Ninh Bích Chân thu nhập yêu sủng không gian. Cái này cũng làm đến trên trận trống ra một cái không nhỏ vị trí. Có thể dung nạp không ít yêu sủng tiến hành đột phá. Lý Văn Bác phản ứng cực nhanh, vội vàng an bài một nhóm yêu sủng chiếm đóng những vị trí này. Lý Trường Sinh ánh mắt tập trung ở những lãnh chúa kia 9 cấp yêu sủng. Ngoại trừ A Ngốc, Lam Nhãn Dương Chi Mã bên ngoài, còn lại lĩnh chủ 9 giai yêu sủng còn chưa tiến hành đột phá, mà chính là nỗ lực tích góp đế lưu tương lực lượng, chuẩn bị lưu tại thời khắc sống còn lại tiến hành đột phá. Không chỉ là bọn họ, phàm là tinh anh cấp trở lên yêu sủng đều là đồng dạng cách làm. Đến mức không có đạt tới tinh anh cấp yêu sủng, bọn họ có thể dung nạp lực lượng so sánh có hạn. Căn bản chi chống đỡ không lâu như vậy, dù là chỉ có thể tăng thêm một chút điểm đột phá xác suất, nhưng chỉ cần cơ số lớn, chung quy là một chuyện tốt. Chỉ là bởi như vậy, hơn một nửa không gian đều bị những thứ này đại hình yêu sủng chiếm cứ. Còn thừa không gian thực tình không lớn, có thể cung cấp đột phá yêu sủng số lượng có thể nói là giảm mạnh. Nương theo lấy thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, một nhóm lại một nhóm yêu sủng xuống tràng. Trôi qua rất nhanh một phút thời gian, vô luận thành công hay là thất bại, hoặc nhiều hoặc ít đều hấp thu một số năng lượng. Phỏng chế luyện yêu hồ phóng thích ra 10 loại năng lượng tuy nhiều, nhưng yêu sủng cơ số quá lớn, giờ phút này đã mỏng manh rất nhiều. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, A Ngốc cùng Lam Nhãn Dương Chi Mã bắt đầu nếm thử đột phá yêu vương cấp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.